Chương 215, Sezo. AZ 11, Tokyo triển vọng đài. Trạng vạng tối chiều tà ở chân trời chăn đệm mở chùi chùi màu máu đỏ quang, nữ nhân nước mắt giống nhau, rất nhanh khắp toàn bộ màn trời. Vân đoá hoặc bị khảm trắng nhạt, hoặc bị độ cạn kim, sợi bông một dạng với thiên khung phiếu tán, tầng tầng chồng chất, phân cách bùn đất tựa như, muốn lần thứ hai dính hợp đến cùng nhau. Gió tự thân bên phất qua, sexy mùi vị tràn ngập ở cả tòa bên trong tháp cao, để lộ ra giác tỉnh phía trước khi mê man. Cả lần đứng ở cửa sổ sắt đất sau. Bảo thạch lam con ngươi ngắm nhìn chập tối nhật quang, trong ngày thường giống như ngọn lửa tóc ngắn bị ép bao vàng nhạt lờ mờ. Nàng hơi có chút bất an động động thân thể, đôi mắt dư quang đảo qua, đúng dịp thấy vài tên phổ thông ăn mặc người Nhật Bản. Là phiến cả lần chặt mỹ mắt nhỏ, bọn họ cũng tới khỏe miệng hơi câu, phát thanh đài truyền đến phát thanh tiểu thư thoại ngữ, cả lần tu đát phiểu tiểu thư, ngài có cái gì thất lạc, xin nhanh chóng đến quầy hàng chỗ lĩnh. Cả lần tu đát phiểu tiểu thư, ngài có cái gì thất lạc, xin nhanh chóng đến quầy hàng chỗ lĩnh. Cả lần ngẩn ra, trong đầu thoáng qua đã minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng bước nhanh hướng quầy hàng phương hướng đi tới, thuận tiện hướng bên cạnh vài cái lại tựa như đang chìm tẩm ở cao lầu tòa nhà đồ sộ mỹ cảnh trong nam nhân nháy mắt. Ngay sau đó, một đám người quỷ quỷ túy túy từ trong đại sảnh lý khai. Lầu, mặc nữa quá dài hành lang, lập tức đến rồi quầy hàng. Quầy hàng tiểu thư mỉm cười, cả lần tu đát phiểu tiểu thư đây là ngài vừa rồi đánh mất đồ đạc. Nàng đem màu đen điện thoại chuyển cả lần tay cứng đờ, tiếp lấy giả vờ cảm kích cười cười, ây cảm ơn ngươi. Quay hàng tiểu thư gật đầu, cả lần xoay người lại lui về phía sau đi tới. Quả nhiên, không ra hai bước, điện thoại di động lập tức vang lên trong điện thoại thâm trầm giọng nữ đúng hẹn tới, tin tưởng ngươi đã kinh bắt vào tay cơ. Cả lần nắm chặt quyền, hạ giọng, không sai. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Trong điện thoại giọng nữ dẫn theo sợi nghiền ngẫm, hiện tại, lập tức tỏa tàu điện đi trước Shinjuku. Shinjuku cả lần đấy mắt hiện lên sợi nghi ngờ quang. Không đợi nàng hỏi lại, trong điện thoại đã chỉ còn đồ đù ồ tiếng. Hơi mấp máy môi, cả lần giống như vô tình quay đầu lại xem mấy nam nhân liếc mắt, đi nhanh ra Tokyo triển vọng đài, đang cách đó không xa hiển nhiên sáng sớm đã bị trong điện thoại nữ nhân nhắm ngay thời cơ vừa mới đến tàu điện. Cả lần dò điện xe, sau lưng mấy nam nhân cũng bước cũng lũ đi theo. Điện thoại di động lần thứ hai vang lên, tàu điện bắt đầu thúc đẩy. Qua đường hầm, người mà bắt đầu xem bên trái. Nữ nhân phân phó. Cả lần gật đầu, đường hầm đã gần trong gang tấc. Ngắn ngủi hắc ám qua đi, nàng xem phía bên trái bên. Cao lầu mọc lên như rừng, phố tung hoành, rộn ràng đám người mặc dù ở rổ hy muốn sụt tình trạng cũng nghiệm không đi cái kia lao thiên sinh bừng bừng sinh cơ. Cả lần ấy lòng mọc lên sợi điểm khả nghi. Trong điện thoại di động nữ nhân tiếp tục nói, ngươi nhìn thấy gì cả lần hạ giọng, bờ gì tản nỉ ạ nhân thành thị, cốt thép thiết bùn. Tràn đầy sống mơ mơ màng màng thành thị. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng cười khẽ, nữ nhân lại nói, hiện tại, xem bên phải ngươi. Cả lần quay đầu nhìn về phía bên phải. Trước mắt hoang vắng. Hôm nay phế tích cùng trong phế tích vẫn còn tồn tại từ trước hình thành so sánh rõ ràng, chập tối dư huy tản mắt đến, tựa như cô nương bị người treo chọc lấy sợi tóc, mất trật tự, rồi lại không được không chịu cam lòng mất trật tự. Vừa bãi diện mạo, cũng không còn hôn qua rất ngạo. Trong điện thoại di động nữ nhân hỏi, ngươi nhìn thấy gì cả lần tâm lý điểm khả nghi dần dần biến mất, chúng ta thành thị, bị bờ gì tạn nì à người phá hư thành thị, không khí trầm lặng thành thị. Hiện tại, đến cuối cùng một tiết thùng xe đến, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Trong điện thoại di động nữ nhân nói, nàng treo điện lời nói. Cả lần thở sâu, thong thả quay người lại, đối diện vài cái vẫn theo của nàng nam tử đồng dạng quay người lại. Đoàn người hướng cuối cùng một tiết thùng xe đi tới, lòng mang nghi ngờ gian, không có chú ý tới phía sau chậm rãi theo tới thiếu nữ thân ảnh. Bạch y ghề quần đen, mang mũ lười trai thiếu nữ khỏe môi câu dẫn ra sợi tiếu dung không nghĩ tới mới vừa ngồi máy bay đến AZ-11, đồng thời trùng hợp đi Tokyo triển vọng đài muốn nhìn một chút cái này tương lai sẽ ở địa phương là dạng gì chính mình, lại gặp như vậy hảo ngọt chuyện. Là duyên phận. Vẫn là cái gì khác đâu, đây chính là tư liệu mặt mấy người kia sao, thật nhìn không ra tới có chỗ đặc biệt gì. Lam đồng xẹt qua lao đao phong lưới đao một dạng quang hoa, nàng đỗng nhiên có chút minh bạch vì sao bợ tôn Clis muốn cho nàng trước giờ qua đây. Theo thiếu nữ đi vào thứ hai đếm ngược đoàn tàu xương, mòn ỉ ca đỗng nhiên phát hiện quanh mình vắng vẻ một mảnh, rõ ràng hẳn là đầy tọa, cũng không chút nào người tồn tại cảm giác. Đáy lòng nhảy lên sợi hàn ý, Mò Nỉ Cả cảm thấy chung quanh người sống giống như là món đồ chơi trong điếm khôi lỗi hoa hoa, hai mắt dại ra, không hề chân thực cảm giác. Lược lược thiêu mi, trực giác của nàng chuyện này có cái gì không đúng, thẳng thắn ngồi vào cùng cuối cùng một nhóm thùng xe nhất đến gần cửa kiếng một bên. Vên thai lắng nghe ngươi chính là sệ rổ đầu tiên chuyển tới, là thiếu nữ vẫn run rẩy câu hỏi. Khoe miệng dương một chút nào, Mò Nỉ Cả tiếp tục nghe qua. Đón lấy, là một trầm thấp giọng nữ. Giọng nữ giọng của có chứa nhàn nhạt khí phách, tự nhiên mà thành quý tộc vậy, vô cùng tôn quý. Nàng nhẹ nhàng nói ra, không sai. Ta chính là, Sezo. Thanh âm của một nam nhân bỗng nhiên vang lên, ngươi lẽ nào không lo lắng bên ngoài có người nghe trộm hoặc là bị phát hiện sao? Mò Nỉ Cả giật mình, lỗ tai dựng thẳng được càng một mạch, nhưng mà, đợi một lúc lâu, cũng không trông thấy Sezo trở về lời nói. Thở dài một tiếng, chỉ phải tiếp tục nghe trộm. Ngươi vì sao không muốn lấy chân diện mục nhìn kỹ người không tín nhiệm chúng ta? Sao lại một giọng nam vang lên, giọng điệu hơi vài phần người gây sự. Sê Dô nói, cái gì là thật cái gì là giả? Mò Nỉ Cả sửng sốt. Cái gì là hư cái gì là thật? Sê Dô rồi nói tiếp, các ngươi có thể cam đoan các ngươi thấy tất cả đều là chân thực sao? Các ngươi lại có thể bảo đảm thế gian này các ngươi cho là đều là hư huyễn sao? Không thể. Bởi vì này chân thực cùng hồ lão huyễn khái niệm là chính các ngươi giao phó chính các ngươi. Các ngươi không thể nào cải biến, bởi vì các ngươi sớm đã từ đáy lòng đã nhận định hắn. Các ngươi cho là ta không tín nhiệm ngươi nhóm, đó là bởi vì các ngươi cảm thấy chỉ có ở đối với phương đi hệ nở trước tháo tất cả ngụy trang, mới là chân thực. Nhưng các ngươi lại bỏ quên một điểm, trích mặt nạ lộ ra không nhất định là chân thực, bởi vì mặt ngoài mặt nạ một ngày trích, như vậy lộ ra sẽ chỉ là càng sâu một tầng trong xương tủy mặt nạ. Hơn nữa, chân thực cùng hố lào huyễn, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Mò Nỉ Cả nín hơi, nàng cảm giác cửa sổ thủy tinh bên trong bầu không khí một lát ngưng trọng. Cơ lộ vi, là ta giết. Nàng nghe được sệ rồ nói. Nếu như các ngươi muốn xem diện mục thật của ta, ta cũng không để bụng cho các ngươi xem. Chỉ là, các ngươi xem qua sau cũng không cần lại hối hận. Ta sở hữu các ngươi không có lực lượng. Giết cớ lộ vi, chính là tốt nhất chứng cứ. Ta hiện tại hỏi các ngươi nguyện ý theo ta sao? Nguyện ý đi theo ta bước chân về phía trước, nguyện ý phủ định bờ gì tạn nì ạ đế quốc sao? Những câu len ken mạnh mẽ, cửa sổ thủy tinh bên ngoài Mò Nỉ Cả đáy mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp quang vượng, còn chưa lấy lại tinh thần, nàng nghe được có người bắt đầu đáp lời nói. Chúng ta chẳng lẽ không đúng một mực ta chỉ cũng không phải phần tử kinh khủng hoạt động, mà là... Sê Dô nói đến đây chả gì tổng đống nhiên, sau một lát, mới nói, chiến tranh. Phảng phất có kinh lôi từ phía chân trời phách, chấn động được cuối cùng một tiết bên trong buồng xe lặng ngắt như tờ. Sê Dô nói tiếp, các ngươi, nguyện ý theo ta, cùng nhau hủy diệt bờ gì tản nì ạ sao? Thiếu nữ lúng ta lung túng lặp lại, ngươi nói hủy diệt bờ gì tản nì ạ không sai. Hủy diệt tội ác chi vốn bờ gì tản nì ạ? Sê Dô giọng của đột nhiên văng rội, ngay sau đó, lại nói. Cho nên, chúng ta hàng đầu nhiệm vụ, chính là ngăn cản cụ dù gì sụ giả cụ chết. Chúng ta cần lực lượng của hắn, đồng thời, cũng cần mượn từ lần này đem chúng ta công chư với trước mặt thế nhân. Mời các vị nhớ kỹ, cụ dù gì sụ giả cụ, nhưng là cụ dù gì huyền vũ, Nhật Bản cuối cùng mặc cho thủ tướng con trai độc nhất. Nghe một hệ liệt lên tiếng, cửa sổ thủy tinh bên ngoài Mò Nỉ Cả mị mắt nhỏ, mắt màu lam trong lưu chuyển khó hiểu quang nhưng xê rồ. Nếu như ngươi thực sự là cái người thông minh lời nói, phải hiểu minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng đạo lý. Càng nên biết đánh rắn động cỏ đạo lý. Còn nữa, cụ dù gì sủ giả cụ áp giải hiện trường trọng binh gác, nếu như ngươi cho rằng có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập càng là lầm to. Cứu cụ dù gì sủ giả cụ, lấy được lợi, xa xa nhỏ tệ hại. Cửa sổ thủy tinh bên trong đối với lời nói đình chỉ, ngoài cửa sổ. Mò Nỉ Cả cuống quýt ngồi thẳng thân thể, giả ra phó hai mắt đờ đẫn răng rớp, chất phác mà nhìn kỹ bốn phía. Trước mặt mấy trận kình phong thổi qua, sau đó, cuối cùng một tiết bên trong buồng xe liền không có một bóng người. Đếm ngược chương 02, thùng xe, nhân khí bắt đầu từng bước khôi phục. Mò Nỉ Cả lấy điện thoại di động ra, giặt quen thuộc dãy số. Mò Nỉ Cả a ngươi đến rồi sao? Lười biếng giọng nữ tự một chỗ khác truyền đến. Trong bình tĩnh dẫn theo vài tia âm thầm cuộn trào mãnh liệt. Mò Nỉ Cả cười nói, đã sớm tới, hiện tại không sai biệt lắm là ạ dễ 11 năm điểm. Ngươi đoán ta gặp cái gì? Bở tuần lì giọng của đồng dạng mang sợi nghiền ngẫm. Cái gì? Nàng phản hỏi. Món ỉ cả thần thần bí bí mà thiêu cao đôi lông mày, lúc đầu dự định khó có được tới một lần ạ dễ 11 hảo hảo vui đùa một chút, ai biết, để cho ta đụng vào món không phải sự tình. Chúc mừng ngươi, nữ nhân phỏng trừng nàng là lễ luật có khả năng lại nên đề cao, nàng lại còn nói muốn hủy diệt bờ gì tản nì a đây, huống hồ, dường như không tiếc tất cả cũng muốn cứu ra cụ rủ rủ gì sủ giả cụ. À, ngươi ngược lại suy nghĩ thật kỹ, cụ rủ rủ gì sủ giả cụ bằng hữu bên cạnh đại thể đều là kinh đô lục gia thành viên, nếu như phải cứu hắn, căn bản không có khả năng tới dựa vào như thế một đội phần tử kinh khủng. Nhưng nàng lại ủy vào. Cái này chỉ có thể nói rõ nàng không thuộc về kinh đô lục gia, đương nhiên, cũng không bài trừ kinh đô lục gia một vị che giấu tung tích mà không muốn đem bên ngoài liên lụy đến kinh đô lục gia đi. Cho nên mới ra chiêu này. Chỉ bất quá, nếu như là kinh đô lục gia trong một vị muốn che giấu tung tích chỉ là muốn cứu cụ rủ rủ gì sủ giả cụ lời nói, như vậy thì tại sao muốn nói hủy diệt bờ gì tản nì ạ như vậy lời nói chứ phi. Cái này nhân loại cùng bờ gì tản nì ạ có thâm cừu đại hận. Nàng ngữ điệu ung dung, nói rất hay giống như là nhất kiện sẽ tìm thường bất quá cười lời nói. Trong điện thoại di động, bờ tuần lì không có đáp lời nói. Monica nói tiếp, đồng thời, ta còn phát hiện một bí mật. Bí mật gì giết cớ lộ vịt phương pháp, sợ rằng không đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, đó là chủng đặc biệt năng lực, có thể ở nào đó trong một thời gian ngắn thao túng tâm trí của con người. Mặc dù không tin tưởng, nhưng nhìn vừa rồi ở bên trong buồng xe tất cả, lại thêm cỡ lộ vịt thần bí bị giết, cái này suy luận, có thể nói là hoàn toàn phù hợp thực tế. Tuy là, không có gì độ tin cậy. Monica trả lời. Bờ Tuấn Lý nhẹ nhàng nói ra, điều tra. Monica gật đầu, ta biết ngươi nhắc tới câu lời nói, à, còn nữa, cụ rủ gì sủ dạ cụ chuyện, làm sao bây giờ bờ Tuấn Lý tiếp lời, làm như thế nào diễn? Liền làm sao diễn, chúng ta cũng không phải là diễn viên. Monica lần thứ hai thiêu mi, lúc này tàu điện chậm rãi đỉnh. Nàng đi ra cửa xe, nhiều hứng thú mà nói, đã biết, nữ nhân được rồi, vị trí ở hoành sừng đường phố, hễ lì tiệm cà phê hiện tại sao không phải, muộn 8 giờ đã biết. Một lời tất, phía sau truyền đến tiếng rít, gào thét thanh âm bao phủ trong điện thoại di động một câu cuối cùng thở dài, Monica xoay người tiếp tục đi phía trước. Lễ lút, thực sự là mong đợi đấy. Bóng đêm như nước, chân trời một vòng trăng tròn rát, rũ xuống khắp cả người cảm giác mát. Đối với mưu sát đệ tam hoàng tử cờ lộ vịt điện người bị tình nghi cụ rủ gì sủ giả cụ thẩm phán đúng hạn cử hành. Muôn người đều đổ xô ra đường phố, nhân dân tiếng gào, tiếng chửi rủa, bên tai không dứt. Tù sa thiếu niên, bích lục mắt mèo mở to, thường thường bị phía sau quan quân thôi tháng hai, trọng tâm lược lược bất ổn. Hắn nhìn chu vi mắt lộ ra ghét mọi người, trong đó, thậm chí có đồng bào của mình. Nhưng mà, không có ai vì hắn nói một câu lời nói, càng không có người tin tưởng hắn vô tội. Tất cả mọi người gieo họ, xử tử tên hung thủ này, xử tử, cái này giết chết cờ lộ vịt điện hung thủ cụ rủ gì sủ giả cụ đột nhiên cảm giác được mê mang. Bờ Tuấn Lý đại nhân lời nói bên thai bờ lượn lờ không dứt cụ rủ gì sủ giả cụ, không có lực lượng người. Bằng vào gì cải biến đây hết thảy, lại bằng vào gì, tới cải biến cái này vốn là không công bình thế giới hắn ngước mắt, nhìn tới, chỉ có mênh mông vô bờ tranh nhau đến xem như thế nào xử tử chính mình mặt treo ghét cùng oán hận nhân dân. Chết lặng đều đã kinh chết lặng cụ rủ gì sủ giả cụ trong đầu hiện lên khi còn bé cùng với không lâu gặp phải lệ lụt mặt mũi. Bờ gì tàn nì ạ hoàng nữ nhân trong miệng thốt ra oán hận cụ kết nội tâm, ma xoa. Vốn là đã kinh tàn phá không chịu nổi trái tim, nếu quả như thật muốn thay đổi lời nói, như vậy thì hủy diệt bờ gì tản nì ạ song quyền nắm chặt, cụ rủ gì sủ giả cụ ngơ ngác đứng thẳng, bích mâu ảm đạm vô quang. Đây chính là mưu sát đệ tam hoàng tử cờ lộ vịt điện cụ rủ gì sủ giả cụ sao thật là đáng chết ta, nhanh lên giết hắn đi không phải tấm tắc hành sừng đường phố, tên là hệ lỉ trong quán cà phê, màn hình lớn đang ở phát sóng trực tiếp lấy tình huống hiện trường. Mà chu vi ở chỗ này nghỉ ngơi mọi người thì là nghị luận ầm ĩ. Monica lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cái bàn hồng trà đã sớm lạnh, nàng trước ở nơi này dự định một cái vị trí, hơn nữa còn là nương tựa ở bên cửa sổ vị trí. Nghiêng dựa vào sofa, nhìn chăm chú vào đường phố người đi đường, nơi đây thuộc về khu sầm uất, mà cách nơi này không đủ 500m địa phương, thì là khu dân nghèo. Giữa hai người chênh lệch giống như là thiên đường cùng địa ngục. Túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, 7 giờ rưỡi, khoảng cách thời gian ước định còn có nửa giờ. Đinh linh thanh âm truyền đến đây là động ở cửa linh đang, tại chỗ ngoại trừ Monica, không có ai đưa ánh mắt lạc hướng cửa. Tất cả mọi người ở tụ tinh sẽ bị hiệt thần nhìn đối với cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ phán quyết sau cùng. Đập vào mắt là một thiếu niên, ngân nhãn thiếu niên. Thiếu niên thấy không người tiếp đãi, chân mày hơi nhíu lại. Đi tới trước quầy hơi gõ gõ, thất thần người bán hàng lập tức cười rạng rỡ, lập tức dựa theo khách hàng yêu cầu điều chế một ly cà phê sau đó ngay sau đó đưa ánh mắt lần nữa lạc hướng hiện trường phát sóng trực tiếp, rất sợ bỏ qua một tia bên trong dung. Lúc đầu đây là một bức rất bình thường tình cảnh, thế nhưng ở hiện tại rất nhàm chán mò nì cả trong mắt, đây là duy nhất có thể lấy giải trí chuyện, dù sao cái này so với xem hiện trường phát sóng trực tiếp cùng xem người qua đường thú vị nhiều lắm. Thiếu niên cũng không có để ý phục vụ sinh thất lễ, trực tiếp bưng lên cây cà phê đi thẳng tới mò nì cả bàn kia trước mặt, ưu nhã ngồi. Xin lỗi, nơi này có người. Mò nì cả khe khẽ nói rằng, đối với thiếu niên này vô lễ cử động cũng không có chút nào lưu ý. Ta vì sao không thể ngồi ở chỗ này? Thiếu niên phản hỏi, nhìn hắn mặc phục sức, chắc là một đệ tử. Ta đã kinh nói rất rõ ràng, nơi đây đã có người. Mò nì cả thanh âm có chút lãnh đạm. Ha ha, Long Hy Thược nhìn trước mặt xinh đẹp khuôn mặt, khoe miệng không khỏi kéo ra một tia độ cung. Ngươi nói củ rủ rủ gì sủ dạ củ hắn sẽ chết sao? Cái gì ý của ta là... Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ có thể như vậy bị vu hãm chết sao? Hẳn là sẽ có người tới cứu hắn đi. Nói xong, Long Hy Thược nhẹ nhàng bưng lên cây cà phê. Mò nỉ cả cổ quái nhìn trước mắt thiếu niên, dường như thiếu niên này biết rất nhiều nội mà ga. Đây là ý gì? Mò nỉ cả bất động thanh sắc hỏi. Dạ, ngươi xem thả cây cà phê. Long Hy Thược chỉ tivi trong hình trong đám người, lại đột nhiên truyền đến tiếng gào thét. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ lấy lại tinh thần, trực giác tính mà lui về phía sau nhìn lại. Cỡ lộ vịt đệ tam hoàng tử điện chuyên dụng xe là ai? Có như vậy can đảm, dám vào lúc này đem cỡ lộ vịt điện chuyên dụng lái xe tới cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ đồng tử thả đại. Đấy lòng hiện lên khác một loại khả năng, lẽ nào là hung thủ thật sự, dĩ nhiên muốn tới cứu hắn. Cỡ lộ vịt chuyên dụng đầu xe đến xe chở tù trước mặt, bờ gì tản nì ạ huy chương ở trong đêm tối rạng rỡ sinh quang, rực rỡ. Giống như màn trời không có đời sao. Trên người mãn phố lặng ngắt như tờ, chỉ yên lặng dòm sự thái phát triển, dẫn theo chủng việc không liên quan đến mình thú vị. Chuyên dụng xe hỏa quang vừa hiện, sáng ngời hỏa diễm choáng váng mắt người, đó lấy, trần xe đã lập nhân ảnh. Hắc sắc áo choàng, lễ phục màu đen, mặt nạ màu đen. Dươm ra quần áo thư hùng đường biện, mang theo mặt nạ nhìn không thấu là thiếu niên vẫn là thanh niên. Thân ảnh của nàng thon dài, đứng ở chỗ cao. Có loại kỳ diệu cảm giác các bách. Cuối cùng đám người táo động, hắc sắc áo choàng theo ban đêm gió mát toát ra phủ dung sớm nở tối tàn tuyệt diễm. Ta là, Sezo. Nàng nói như vậy, rõ ràng thoại ngữ kích động người nội tâm của nàng, hơi lộ ra trầm thấp, lại đủ vương giả khí phách. Bờ gì tàn nì ạ quan quân trước, tóc xanh quan quân trong mắt mang theo chẳng đáng, dám dùng đã qua đời cờ lộ vịt điện chuyên dụng xe, ngươi thật là to gan thủ thế một. Bên người có đi theo su tê hở lạ nờ giờ tới gần. H.I.I. nhân cười nói, vợ gì tàn nỉ ạ, đã kinh mục nát, dĩ nhiên không phân tốt xấu tùy ý bắt người. Quan quân giận quá, ngươi nói cái gì? H.I.I. nhân mang mặt nạ mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ là màn ảnh không ngừng hướng hắn cái kia địa phương chuyển đi. Ta nói, vợ gì tàn nỉ ạ, đã kinh mục nát. Vừa nói, thân thể của hắn mở ra, tôn quý khí thế khiến người ta không dám nhìn gần, toàn trường an tĩnh. Chỉ nghe được nàng thanh âm một chữ một cái vang lên, len ken mạnh mẽ, đập vào mọi người tâm, phát sinh liên xuyến vang, thật lâu không ngừng, giết chết cờ lộ vịt, là ta. Là vâng đúng ta, xê rộ. Mọi người ngơ ngẩn. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ đồng tử chặt lại, thân thể lung lay sắp đổ, phía sau kéo hắn quân nhân, lại cũng không ngăn được buông lỏng tay, quay đầu nhìn về phía đối diện cái kia tự xưng là hung thủ không rõ nhân sĩ, đoàn người chợt táo động. Hoặc khiếp sợ, hoặc cảm khái, hoặc bội phục. Quan quân nắm chặt song quyền, hai mắt bạo trừng, hắn nhe răng trợn mắt mà nhe răng cười. Ngươi cho rằng, thừa nhận giết chết cờ lộ vịt điện tội ác ngươi, còn có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Su tê hở lạ nờ giờ đem bọn họ bao bọc vây quanh, không người phát hiện gian, người quần áo đen chân hướng xe gõ ba. Ngay sau đó, xe lần thứ hai hiện lên đạo quang. Tại chỗ có người nghẹn họng nhìn chân chối lúc, thùng xe nư tờ la mở hai đoạn, nứt ra bên trong buồng xe, thình lình nằm một dì sắt sắt vật hình cầu thể. Vật thể bi phong được nghiêm nghiêm thật thật, bên cạnh cắm đầy các loại các dạng đường ống. Quan quân lui về phía sau lùi lại một bước, độc khí đón lấy, ý hắn thưởng thức nhìn về phía vây quanh ở xe chở tù dân chúng chung quanh hắn. Lẽ nào muốn cho nơi đây nhân dân đều làm con tin của hắn, lẽ nào hắn không biết như vậy hôn đảng ghê tởm phần tử kinh khủng. Người quần áo đen thanh nhầm vang lên, ngươi nên biết, cái này bên trong chứa là cái gì đi. Mặt nạ khỏe miệng hướng câu dẫn ra, giờ gì mì ạ quả nhiên không biết chân tướng, tất cả điều kiện đều đã đầy đủ hết, đối mặt sở hữu mọi người làm con tin ta đây, thắng bại, hẳn là đã kinh rõ ràng đi. Kế đó, chỉ cần đem Chu Tức cứu trở về, liền có thể rời đi. Nghĩ tới đây, nàng tiếp tục nói, đem cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ giao cho bên này, ta liền có thể bảo đảm vùng tha mọi người. Quan quân cắn răng, ngươi cho rằng, ta sẽ đơn giản như vậy thả người sao? Ngực lông vũ dường như dấu vết, coi như đổ thuần huyết phái tôn nghiêm, ta cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho giết chết cỡ lộ vịt điện hung thủ như vậy từ mí mắt của mình cuối cùng nên ngang mà đi. Hắc y hệ nhân hình như có chút tiếc hận, như vậy, hòa đàm thất bại sao? Giờ gì mỉ ạ? Lẽ nào ngươi quên lọ dạ lịch ở rồi không? Quan quân sững sờ, đám người chung quanh mê hoặc. Đối diện người đột nhiên tự tay chỉ hướng mặt nạ của chính mình, đón lấy, quan quân nghe được thanh âm của hắn như quỷ mị bên thai bờ vang lên, trước mắt một mảnh hường quang, tay đã hướng phía trước vùng ra, đối diện thiết màu đỏ hình cầu nứt ra, phóng xuất bạch sắc bụi mù, đoàn người chạy trốn tứ phía, hắc y hệ nhân nhảy xe chở tù, kéo lại hay còn ngây ngốc cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ. Su tê hở lạ nờ giờ từ tứ diện vây lại, trong hỗn loạn không ai chú ý sau phố đứng yên thiếu niên thân ảnh, mang theo mũ lưỡi trai thiếu niên, thẳng tắp lưng đang chạy trốn trong đám người đặc biệt bắt mắt. Dừng tay quan quân đột nhiên tự tay ngăn cản. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ theo hắc y gì hệ nhân hướng cờ lộ vịt điện chuyên dụng xe đi tới. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ nghi ngờ chung quanh. Có nghe thấy không? Nghe ta mệnh lệnh toàn lực trợ giúp xe rồi chạy trốn đoàn người náo động. Chuyên dụng xe đã trước một bước lui về phía sau đi. Quan quân la lên nhảy chính mình su tê hở lạ nờ giờ. Bên cạnh một trận su tê hở lạ nờ giờ lại đột nhiên không nghe mệnh lệnh mà vươn tay cánh tay mưu toàn ngăn cản. Kim loại giao kích tiếng bên thai bờ vang lên. Bờ gì tản nỉ ạ quân loạn thành nhất đoàn. Bọn họ nghe được trước kia su tê hở lạ nờ giờ trong truyền đến khiếp sợ gọi. Giờ gì mỉ ạ khanh. Ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào ngươi muốn theo đuổi phần tử kinh khủng chạy trốn sao? Mắt nhìn lấy đã kinh dần dần đi xa chuyên dụng xe. Giờ gì mỉ ạ trừng mù quáng. Mọi người nghe được thanh âm của hắn này sinh ác độc truyền ra. Ngươi lẽ nào không có nghe được ta mệnh lệnh sao? Toàn lực trợ giúp xe rồi chạy trốn nếu như có nữa. Không tuân theo người, ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều mọi người. Toàn lực trợ giúp xe rồi chạy trốn khàn cả giọng tiếng hô vang vọng vân tiêu. Không có một bóng người phố. Nguyệt Hoa lặng im chạy xuôi, làm như cười nhạo. Phát sóng trực tiếp đã kinh kết thúc, tin tưởng như thế hỗn loạn chẳng diện, đang làm việc phát sóng trực tiếp nhân viên cũng không làm được gặp phải thương vong. Nhân viên quản lý rất lý trí cắt đứt hiện trường phát sóng trực tiếp, hình ảnh cuối cùng khoảnh khắc thì là hò hét loạn cào cào tràng diện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bờ gì tạn nì ạ vẫn là hệ lẹ vẫn thậm chí là bọn họ đồng bọn mò nì cả lạnh lùng hỏi, tay đã kinh bất chi bất giác sờ soạng bên hông nổi mụn. Long Hy Thược nhẹ nhàng thả chén trà, từ túi áo mặt bên móc ra một tấm bảng nhỏ. Món ỉ ca nghi ngờ tự tay tiếp nhận, bảng biểu mặt khắc rất hoa lệ, mặt có dấu ạt Phật học viện chữ. Hội học sinh hội trưởng phía sau chữ viết là khác thường rõ ràng, món ỉ ca khiếp sợ nhìn cái kia bảng biểu. Thực đại nhân.